Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn quái vật mà nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại di động của mình. Làm sao Cố Tử Kiều biết số di động của cô chứ? Cô muốn hỏi cho rõ ràng, lại thấy Hứa Tri Hằng ở bên cạnh tò mò mà nhìn cô. Nhìn ánh mắt quan sát của anh như vậy, Quý Thừa Nhàn đột nhiên nhớ tới lời cam kết sẽ không liên lạc nhiều với Cố Tử Kiều của mình. Đã cảm thấy rất là không được tự nhiên, nên không tự chủ mà né tránh ánh mắt của Hứa Tri Hằng đi tới bên kia. Xin chào Cố Tiên Sinh, xin hỏi làm sao anh biết số điện thoại di động của tôi vậy? Nói thẳng, Quý Thừa Nhàn không muốn nói nhiều lời vô ích. Ở thời khắc cô lo lắng cho Tống Cẩn Huyên như vậy, lời gì vô ích cũng có thể làm chậm trễ thời gian. Hơn nữa cứ nghĩ đến chuyện bạn tốt rời đi, có liên quan trực tiếp đối với anh ta, thì trong lòng của Quý Thừa Nhàn lại càng phức tạp hơn nữa. Nghe được lời của cô, Cố Tử Kiều khẽ cười lên. Quý Thừa Cầu Thư, chúng ta sống ở cùng một thành phố. Nếu như tôi muốn biết số di động của tôi mà nói, trên thực tế là chuyện rất đơn giản. Nghe giọng điệu tự tin của anh ta, Quý Thừa Nhàn cũng không phản bác được. Quý tiểu thư, tôi có thể tán gẫu với cô một chút không? Chúng ta không cần phải rối rắm về số điện thoại di động này. Bởi vì nếu Hứa Tri Hằng muốn biết số của ai cũng rất là dễ dàng. Cho nên cô có thể anh ta, phương pháp cụ thể đó. Người này nhất định là kiêu ngạo tới cực điểm, mới có dáng vẻ cao cao tại thượng như vậy. Quý Thừa Nhàn đột nhiên cảm thấy Hứa Tri Hằng tốt bụng nhiều hơn so với anh ta, ít nhất là đủ chân thành đối với cô. Giữa chúng ta thì có chuyện tốt gì để nói chứ? Quý tiểu thư nói đúng lắm. Nếu như ngày hôm nay, quả thật chúng ta không có gì hay để nói chuyện cả. Nhưng vào ngày hôm nay, tôi nghĩ chắc chắn chúng ta đã có đề tài chung rồi. Tiếng nói dừng lại, giọng điệu của Cố Thừa Kiều trở nên nghiêm túc. Ví dụ như là Tống Cẩn Huyên. Nói ra ba chữ Tống Cẩn Huyên thì Cố Thừa Kiều dừng lại một chút. Quý Thừa Nhàn lại treo trái tim lên, muốn đợi anh ta nói thêm gì nữa để giải thích rõ ràng chuyện này. Nhưng bên kia chỉ khẽ cười một tiếng. Hiện tại, chúng ta có lý do gặp mặt nhau chưa? Trầm mặc một lúc, Quý Thừa Nhàn xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Được rồi, lúc nào thì chúng ta gặp mặt đây? Nếu như bây giờ cô thuận tiện, tôi sẽ chờ ở dưới cửa công ty cô. Dĩ nhiên, điều kiện tân quyết là cô thuận tiện. Nói chuyện đã đến mức này, cô còn có sự lựa chọn nào khác hay sao? Quý Thừa Nhàn chỉ cảm thấy Cố Tử Kiều là một nhân vật nguy hiểm, lại hết sức nham hiểm. Bởi vì anh ta thật sự là rất biết chiếm thời cơ trước. Rõ ràng là anh ta muốn cầu cạnh cô, lại biến thành bộ dạng không gấp không vội. Mấy phút sau tôi sẽ xuống. Không nói thêm gì nữa, Quý Thừa Nhàn cúp điện thoại. Xoay người lại thì nhìn thấy Hứa Tri Hằng đang nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Nhàn Nhàn, là điện thoại của ai vậy? Lại còn không thể nghe ở trước mặt anh nữa chứ. Nghĩ đến lý do mình tránh ra, Quý Thừa Nhàn quyết định nói dối. À, chỉ là một người bạn mà thôi. Anh Tri Hằng à, em sẽ về nhà trước. Anh cứ đi làm việc đi. Ánh mắt lập tức tối sầm lại. Hứa Tri Hằng bình tĩnh cười gật đầu một cái. Được, em đi đi. Cho đến khi Quý Thư Nhan đi vào thang máy, thì nụ cười trên mặt anh mới biến mất. Nhàn Nhàn nói là một người bạn bình thường, nhưng vừa rồi khi cô nhận điện thoại, rõ ràng nghe được trong loa truyền ra tiếng nói của một người đàn ông. Mấy ngày nay anh chưa từng thấy cô tiếp xúc với người đàn ông khác, vậy thì người trong điện thoại kia là ai? Hơn nữa nghĩ đến bộ dạng che che giấu giấu ban nãy của cô, thì Hứa Tri Hằng lại càng lo lắng ở trong lòng hơn. Đè nén lo lắng ở trong đáy lòng, Hứa Tri Hằng ngồi vào vị trí của Quý Thư Nhân, cũng không có ý định mà làm việc tiếp. Lúc thư ký Tề đi ra trong thang máy, thấy chính là dáng vẻ tinh thần có một chút không tập trung này của Hứa Tri Hằng. Tổng giám đốc Hứa à, tại sao anh lại ở chỗ này chứ? Tôi còn tưởng anh phải đi ra ngoài với Tổng giám đốc Cố đấy. Tổng giám đốc Cố nào chứ? Vốn không muốn nói gì thêm, nhưng khi Hứa Tri Hằng nghe thấy cái tên này thì lại nổi hứng thú. Là Cố Thừa Kiều ư? Dạ vâng. Chính là tổng giám đốc Cố này. Tôi thấy anh ta ở dưới cửa công ty của chúng ta đã lâu, còn tưởng rằng hai người hẹn nhau cùng đi ra ngoài đó. Cố Thừa Kiều ư? Nghĩ đến Quý Thư Nhàn vừa nhận được điện thoại, còn có biểu hiện che che giấu giấu của cô, trong lòng của Hứa Tri Hằng có loại sự cảm xấu. Chẳng lẽ người mà Quý Thư Nhàn muốn gặp là Cố Thừa Kiều sao? Nghĩ tới đây, quả đấm của Hứa Tri Hằng nện thật mạnh ở trên bàn. Anh vốn là muốn kiên nhẫn chờ đợi Quý Thư Nhàn yêu mình, nhưng bây giờ hối hận vì mình không lạnh không nóng. Nếu như sớm nói cho cô biết một chút, có lẽ bây giờ chuyện sẽ không trở nên phức tạp như vậy. Nhàn Nhàn, em lừa gạt anh nhiều lần như vậy, Chẳng lẽ là thật sự thích Cố Thừa Kiều đó rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net